Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 987, tiếp tục đoạt. Thư này, có ý tứ gì? Tấn Thiên Sơn chủ, chân mày cau lại, lão giả, cũng đầy mặt nghi hoặc nhìn phong thư này. Trên thư, cứ như vật 8 chữ, nhường hai người xem không hiểu thấu. Không đúng. Này còn có chữ, tựa hồ phát hiện cái gì? Tấn Thiên Sơn chủ, liền vội vàng đem tin lật qua. Chỉ tạ thế mặt, viết 3 chữ, Tu La Đế, nhàn nhạt 3 chữ, nhưng rơi vào hai người trong mắt, lại phảng phất một thanh trọng chùy, đập vào hai tâm khảm của người ta lên, nhường hai người vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là Tu La Đế đưa tới tin. Lão giả, thân thể run rẩy nói, hẳn là hắn, Tấn Thiên Sơn chủ, vẻ mặt cũng hơi hơi trắng lên, bây giờ đang ở Cửu Vân Thánh Địa, muốn nói người nào đáng sợ nhất, đây tuyệt đối là Tu La Đế Tần Vân, cái này người liền hủy hai ngọn núi, mà lại Cửu Vân Thánh Địa, còn không người có khả năng bắt hắn lại. Sơn chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này Tu La Đế bảo ngày mai buổi trưa liền sẽ đến. Chúng ta cũng không kịp thông chi thánh địa a. Lão giả, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói. Không kịp thông chi. Tấn Thiên Sơn chủ, hít sâu một hơi. Trong lòng của hắn, cũng kinh hách vô cùng. Mới vừa rồi còn đang thảo luận Tần Vân. Không nghĩ tới sau một khắc. Tần Vân liền đưa tới tin. Ta đi thông chi thánh địa. Này Tấn Thiên Sơn đầu, ngươi tạm thời chịu lấy. Tấn Thiên Sơn chủ hít sâu một hơi, đạp không trực tiếp rời đi. Trong đại điện, chỉ còn lại có lão giả một người. Ta chịu lấy, lão giả run một cái. Tu vi của hắn so Tấn Thiên Sơn chủ còn thấp. Lưu tại nơi này, đó không phải là muốn chết sao? Nhất định phải đi, ban đêm liền đi, không đúng. Hiện tại liền đi, lão giả hít sâu một hơi, vội vã rời đi, một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ Tấn Thiên Sơn đầu, không biết người nào, đem tin tức truyền ra ngoài, Tu La Đế đánh tới, vô số đệ tử, điên cuồng chạy trốn, Tấn Thiên Thành bên trong, các ngươi biết không, Tu La Đế muốn đánh tới, Tấn Thiên đỉnh núi người, đã đi được không sai biệt lắm. Chúng ta cũng đi nhanh một chút đi, miễn cho bị liên lụy. Đi đi, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, biến mất tại Tấn Thiên Thành. Trong khách sạn, khách quan, cơm này tiền coi như xong, người vẫn là đi sớm một chút đi. Tu La Đế cái kia sát thần, muốn tới, khách sạn ông chủ, hướng Tần Vân nhắc nhở một câu, lập tức lắc đầu. Mang theo đồ vật nhanh chóng rời đi. Ta đáng sợ như thế à? Tần Vân nhìn xem Tuyết Tùng. Cười ha hả hỏi. Đế chủ liền hủy hai ngọn núi. Bắt đầu mọi người còn không biết đế chủ thân phận. Nhưng lần này công đức thiên tôn xuất hiện. Lại đem đế chủ thân phận cũng tiết lộ. Những người này biết đế chủ đáng sợ. Tự nhiên không dám lưu lại. Nhìn xem Tần Vân. Tuyết Tùng cung kính nói. Không phải thân phận vấn đề. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân hít sâu một hơi, mà là thủ đoạn tàn nhẫn. Ở kiếp này Tần Vân, so với kiếp trước Tần Vân thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Kiếp trước Tần Vân, Tu La Thiên Đế Quyết, căn bản là thôn phệ không được võ giả. Nhưng ở kiếp này, hắn lại cái gì đều có thể thôn phệ. Bọn hắn sợ hãi, không phải Tần Vân thân phận. Mà là sát khí, vô tận xương khô, mới là đế đạo. Tần Vân trong mắt, đạm mạc xuống dưới, phân phó các đệ tử, lên Tấn Thiên Sơn đi. Vâng, đế chủ, một lúc lâu sau, Tần Vân mang theo thiên đế môn đệ tử, theo Tấn Thiên Sơn xuống tới. Lần này mặc dù không có giết người, nhưng Tấn trên Thiên Sơn đổ vật, mang đi lại cũng không nhiều. Mấy đại bảo khố bị thiên đế môn đệ tử toàn bộ mang đi. Long quyền, diệt, đứng ngạo nghễ hư không. Tần Vân quát lạnh một tiếng, lập tức một quyền ra tay, một đầu long thần tại hư không biến ảo mà ra, vạn trượng long thần đâm vào tấn trên thiên sơn. Này tấn thiên sơn trực tiếp đổ sụp đi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người rời đi. Một ngày về sau, Cửu Vân thánh địa người chạy tới tấn thiên sơn, đệ tam ngọn núi, đứng tại tấn thiên sơn dưới, một vị nam tử trung niên, thanh âm âm u vô cùng. Cái này người chính là Cửu Vân thánh địa cường giả, trên người hắn khí tức càng là đạt đến 25 nặng chủ thần chi cảnh. Đại nhân, ta tấn thiên sơn. Tấn thiên sơn chủ vẻ mặt hơi trắng bệch, nhưng trong lòng hắn lại có chút vui mừng. May nhờ rời đi sớm, bằng không lần này kết cục của hắn có thể nghĩ. Hừ lạnh một tiếng, nam tử quay người rời đi. Tấn thiên sơn đầu, Cửu Nghiêu sơn trên đầu, một bóng người, hai con người phảng phất xem thấu vô tận hư không, rơi vào tấn thiên đỉnh núi vùng trời. Nơi đó trống rỗng, đã đồ vật gì đều không có. Đại nhân, cái này người liền cướp ta công đức thiên môn ba ngọn núi, đây là tội chết, còn mời đại nhân ra tay. Công đức thiên tôn dưới thân, hai vị lão giả quỳ trên mặt đất. Hai người này không là người khác, chính là lúc trước thủ hộ thiên lan rời lối đi lão Cửu cùng tiểu thập. Ta ra tay. Công đức thiên tôn vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Hắn nếu là ra tay có khả năng bắt lấy Tần Vân, vậy hắn đã sớm ra tay rồi. Phía trên lại truyền tới tin tức, toại thị lão tổ tìm được. Ta muốn về Cửu Thiên giới một chuyến, lần này nên cần mấy năm. Trong khoảng thời gian này, người dẫn người lục soát cho ta cái này người. Nhìn xem hai người, công đức thiên tôn âm thanh lạnh lùng nói. Công đức thiên tôn trong lòng càng là hận không thể một bàn tay chụp chết hai cái này đồ đần độn. Nếu không phải hai người trấn thủ thông đạo gây ra rủi ro, Tần Vân làm sao có thể theo thiên lan giới đi ra. Đại nhân muốn rời khỏi. Hai người vẻ mặt trong nháy mắt biến. Không sai, công đức thiên tôn vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Đại nhân, cái kia cái này người, thứ này cho ngươi. Người này tu vi còn tại chủ thần thập ngũ trọng phía dưới, hai người các ngươi tu vi so với hắn có thể mạnh hơn nhiều. Có thứ này tương trợ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cung điện thiên tôn vung tay lên, một thanh đen kịt đao ra hiện ở trong tay của hắn. Theo cây đao này xuất hiện, hai người chỉ cảm thấy thân thể một trận phát lạnh. Còn không thu. Đúng, tiểu thập tiến lên một bước, cung kính nhận lấy, phát hiện cái này người, trực tiếp giết. Đúng, hai người trong mắt sát ý đáng sợ vô cùng. Ong ong, Cửu Nghiêu sơn đỉnh, công đức thiên tôn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đế chủ, hắn rời đi. Công đức thiên tôn vừa rời đi, thời gian chuyển luân bên trong, Tuyết Tùng thanh âm lập tức truyền đến. Ta biết. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Tần Vân thần hồn kim thân đã vạn trượng, công đức thiên tôn rời đi, Tần Vân tự nhiên có khả năng cảm ứng được. Đế chủ, chúng ta bây giờ trở về. Tần Vân thanh âm u vô cùng. Ba ngày sau, Tần Vân về tới không khí chiến tranh thành. Chủ nhân, ngươi trở lại rồi, ngươi không thấy Cửu Nghiêu sơn đầu sơn chủ vẻ mặt gọi là một cái khó coi. Tần Vân vừa trở về, Chu Đại Thường lập tức chạy về vẻ mặt khó coi. Tần Vân nhìn xem Chu Đại Thường, cười nhạt một tiếng, đi ra ngoài một chuyến, liền đỉnh núi cũng bị mất, vẻ mặt có thể xem được không? Bất quá Tần Vân mục đích cũng không phải nhường sắc mặt hắn khó coi. Cái này người còn tại. Nhìn xem Chu Đại Thường, Tần Vân lạnh giọng hỏi. Chủ nhân, tại, ta giữ lại hắn đâu? Chu Đại Thường nghe đến lời này,